235 Tuyệt sát Tịch Dương phần 1. Diệp Thần chậm rãi ẩn nấp đến bên cạnh Tịch Dương còn có 100 mét, trong đôi mắt thần quang đại phóng, sau lưng hư không kìm giáp binh sĩ lăng không hư hóa tạo thành trường đao gào thét hướng Tịch Dương phóng đi. Tịch Dương đột nhiên cảm thấy cái gì nghiêm nghị cả kinh, gương mặt đôi mắt trương lên, liền là thấy trong hư không một cái kìm giáp binh sĩ toàn thân thiêu đốt hỏa diễm đang lăng không đánh tới. Yêu quái quỷ hồn, chứng kiến con mắt tinh thông của kìm giáp binh sĩ, Tịch Dương cả kinh, lập tức nhảy lên dựng trận địa sẵn sàng đón địch. Thiên khôi băng, Tịch Dương không dám ở chỗ này lớn tiếng gầm để tránh kinh động đám cao thủ hình giật dược tôn, một trưởng hướng kìm giáp binh sĩ oanh qua, một trưởng đây qua cỏ dại cái cối xung quanh bị cuộc phòng trả sát bay phấp phới. Thiên khôi băng vũ khí này chính là thiên khôi tinh tông bí kíp, một trong một ít lục phẩm vũ khí có thể kích phát ra tiềm năng thân thể, bộc phát ra lực lượng gấp mấy lần bản thân, tăng thêm thực lực bản thân là địa tôn cấp cường giả, một trường này tuyệt đối là bá đạo tuyệt luân. Hắn không rõ ràng nắm thực lực của bình giác kim sĩ cho nên không dám có bất kỳ lưu thủ. Xem ta một đao! Trong đôi mắt của Diệp Thần kim quang lổ bắn, kim giác binh sĩ trong hư không vùng lên một cái trường đao trong tay chém xuống. Kim giác binh sĩ giống như là thiên thần buông xuống, tản ra một loại uy nghiêm tàng thường. Một đao kia là ẩn chứa uy thế vô cùng, một cái cỗ uy áp cường đại phô thiên cái địa áp xuống. Tịch Dương cảm giác quanh thân bỗng nhiên chậm xuống, như là bị vật gì đó một mực cố định trên mặt đất. Tịch Dương hoảng sợ thất sắc, kim giáp binh sĩ giống như là núi lớn áp đỉnh, làm cho hắn không thể động đậy. Thế này rốt cuộc là vật gì? Sao lợi hại tới vậy? Nội tâm Tịch Dương sợ hãi điên cuồng gào thét, huyền khí toàn thân từ thiên khôi băng bổ mà xuống, một trường chống lại trường đao của kim giáp binh sĩ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, giống như là lòng trời lở đất, cả mặt đất bị oanh một cái hố sâu đến 5-6 thước. Trong hố sâu, quần áo Tịch Dương vỡ vụn, nội giáp nhất phẩm linh bảo bị xé nứt, toàn thân hiện lên từng cái đợt vết thương rậm rạp, hướng phía bên ngoài máu bắn tới. Lục phủ ngũ tạng của hắn nhận lấy trọng thương, huyền khí cơ thể 10 không còn 1. Từ khi hắn tấn chức địa tôn cường giả tới nay, liền không có thụ qua bị thương nặng như vậy. Để cho hắn cảm giác đáng sợ nào, hắn hoàn toàn không biết kim giáp binh sĩ rốt cuộc là vật gì. Ta phải chết sao? Tịch Dương sợ hãi ngẩng đầu lên giữa thiên không, nào có bóng dáng của kim giáp binh sĩ. Trong rừng cây trống rỗng, từng đợt gió lớn thổi qua, lá cây vấp phới. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình đang mơ? Chỉ là trên thân thể truyền tới đau đớn lại là rõ như vậy. Đi! Bất chấp suy nghĩ, Tịch Dương tranh thủ thời gian ăn một quả đan dược, bỗng lướt lên giống như chó nhà có tang, hướng bên hồ chạy như điên. Sau khi kim giáp binh sĩ Diệp Thần hoàn toàn một kích, thần hồn cũng nhận một chút chấn động, vội vàng đem kim giáp binh sĩ thu vào. Số sát thần hồn mới là vừa vặn cô đọng một chút thực hình, chiến đấu kịch liệt như vậy còn là phải thích ứng một chút. Vừa rồi một kích kia của kim giáp binh sĩ làm cho Diệp Thần hưng phấn không thôi, lần đầu tiên chính thức lãnh hội thần hồn uy lực. Thần hồn đảo qua bên Chí Hiền Các, ba đạo khí tức bay tới đang là hướng bên này nhanh mà tới, là ba cái địa tôn cấp cường giả bên người Hiền Giật Dược Tôn, phải mau chóng giải quyết chiến đấu mới được. Diệp Thần vài cái nâng mình hướng Tịch Dương đuổi theo. Tịch Dương mất mạng chạy như điên, cả xác sau lưng có người truy đuổi, hồn đảm đều tăng, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây? Tịch Dương bị trọng thương, nào có một cái khí thế của địa tôn cường giả. Cùng Tịch Dương giữa cự ly càng ngày càng gần, chỉ là 5 thước tả hữu, Diệp Thần tay phải vừa động, về khí cơ thể ngừng hóa một gọn phi đao, ý niệm vừa động, ngọn phi đao sư một tiếng hướng Tịch Dương bắn đi. Tịch Dương cảm giác sau lưng chuyển tới một cái cỗ khí tức đáng sợ, giống như xuyên thủng thân thể của hắn. Lòng hắn mạnh mẽ cả kinh, vừa quay đầu lại chỉ thấy một cái đạo bạch quang xạ kích tới, vội vàng chém ra tay áo, sư sư vài đạo trông sắt hướng bạch quang kích bắn đi. Ngẩng đầu nhìn là Diệp Thần, trước mắt không khỏi mặt mũi hoảng sợ, là ngươi? Thời điểm ở hạ địa quỳnh lầu, Tịch Dương từng gặp mặt Diệp Thần, bảo vật bị mất, Tịch Dương đem gương mặt Diệp Thần thật sâu ghi trong đầu, nghĩ tới như thế nào gặp Diệp Thần nhất định đánh chết Diệp Thần, đoạt lại bảo vật bao tay, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là bị Diệp Thần án toán. Lúc trước Diệp Thần chẳng qua là một cái thập sai cao thủ. Diệp Thần hừ một tiếng, thời điểm hạ địa quỳnh lầu lấy như mình không đủ cơ linh, chỉ sợ đã bị ngàn năm thi độc hóa cho tới 2 cốt không còn, hôm nay oan dáng ngoài há có thể để cho hắn có cơ hội chạy. Tịch Dương chưa kịp có động tác khác, chỉ thấy vài đạo trùng sắt kia cùng bạch quang chạm vào nhau, bùm bùm một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ cắt thành 2 đoạn. Bạch quang thế tới không giảm, hướng mình kích xạ mà tới. Sao có thể như vậy? Lúc này Tịch Dương mới rõ ràng đạo bạch quang kia là một cái thanh phi đao. Thật nhanh, bên ngoài cơ thể rậm rạp thuần dương cương khí, nháy mắt bị xé mở lỗ hổng. Tịch Dương không kịp né tránh, phù một tiếng bị phi đao xuyên thủng bả vai phải. Qua một cái hộc ra ngụm máu tươi, phi đao này chẳng những ở thân thể quán để lại lỗ máu, còn đem kinh mạch cả ngực trái quán toàn bộ phá hủy. Phi đao thật đáng sợ. Tịch Dương lảo đảo ngã xuống đất, sợ hãi nhìn Diệp Thần. Ta là Thiên Khôi Tinh Tông trưởng lão, nếu người giết ta nhất định bị Thiên Khôi Tinh Tông vĩnh viễn không chừng mực trả thù. Tịch Dương ngoài mạnh trong yếu mà điên cuồng gào thét, càng là không ngừng lùi về sau. Diệp Thần trước mặt này là như một cái ác ma, hắn cảm nhận bóng tối tử vong hướng mình quét tới. Không, ta không muốn chết. Nếu như ta lo lắng Thiên Khôi Tinh Tông trả thù, liền không giết ngươi. Diệp Thần cười lại một tiếng nói, không nghĩ một cái địa tôn trung cấp cường giả chịu không được một kích, xem ra hắn còn đánh giá thấp sức chiến đấu của thần hồn cùng phi đao. Diệp Thần cảm giác được huyền khí phi đao có một cái tia huyền khí lưu lại trong cơ thể Tịch Dương. Không lên, ta trả một cái giá thật lớn, tha cho ta một mạng. Đôi mắt của Tịch Dương tràn đầy sợ hãi, liên tiếp lùi phía sau thê lương gọi, Ali, chúng ta đi. Diệp Thần nhìn thoáng qua Ali một bên nói, hộ vệ sư tôn đã tới. Chương 236 Tuyệt sát Tịch Dương phần 2. Ali thả người nhảy ra đem túi cản khôn của Tịch Dương nắm bắt, sau đó nhảy đến bờ vai của Diệp Thần. Diệp Thần vài cái lướt mình biến mất trong rừng cây. Chứng kiến Diệp Thần rời đi, Tịch Dương giống như là thoát ngã bạc xuống. Hắn cho là mình chết chắc, không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng buông tán, khi được toàn thân của hắn đều giống như bị tháo nước. Ngũ tạng lục phủ còn có kinh mạch ngực, tất cả là trọng thương. Cho dù là dùng xong đại lượng linh dược khôi phục, trong vòng nửa năm chỉ sợ là phô pháp tu luyện. Ánh mắt của hắn tràn đầy âm tàn, hôm nay não phù thoát được tánh mạng, ngày sau nhất định đem người bầm thầy vạn đoạn, giải mối hận trong lòng. Đúng lúc này xa xa một cái tiếng quát truyền tới, bạo. Bù một tiếng, thân thể Tịch Dương đột nhiên chuyển tới tiếng trầm đục, đôi mắt Tịch Dương chàm không cam lòng, ánh mắt dần dần tàn rã ngã trên mặt đất. Thiên Khôi Tinh Tông trưởng lão, địa tôn cấp cường giả Tịch Dương cứ như vậy là nằm trên mặt đất, dần dần lặng lặng mà chết. Tiếng gió gào thét. Sau một lúc lâu, ba thân ảnh lướt gấp mà tới, đã rơi vào trước hố sâu. Nơi này xảy ra chuyện gì? Ba người thần sắc khẽ biến. Một cái lão già người mặc tử bào thả người lướt xuống hố sâu, thấy được vết máu lớn ở hố sâu, trầm giọng nói, vừa rồi nơi này xảy ra một cuộc chiến đấu, có người bị trọng thương. Lại nhìn mấy cái khối đá vụn bên cạnh, trong bùn đất chôn sâu vài cái tảng đá rất nhiều, đánh tanh bột mịn, không khỏi hoảng sợ. Quỷ lực thật là đáng sợ, hố sâu như vậy hẳn là vũ khí như là trường đao, có thể đem đao khí kéo dài 5-6 thước, chỉ sợ là thực lực thiên tôn cấp. Tên còn lại lòng chấn động nói, lão ngũ lão lục, các người mau tới mà xem, nơi này là một cái cỗ thi thể. Thanh âm người thứ ba từ xa truyền tới, hai người lập tức thả người lao đi. Rất nhanh bọn họ thấy thi thể Tịch Dương nằm trên đất. Người kia là ai? Hắn thế nào chết ở đây? Địa tôn cường giả quay lại lão ngũ nhíu mày. Ta nhận ra người này là Tịch Dương, là Thiên Khôi Tinh Tông trưởng lão địa tôn trung kỳ. Lão lục nói, hai người còn lại lòng mà rung mình. Người của Thiên Khôi Tinh Tông, hắn tới đây làm gì? Là ai giết hắn? Từ khi chúng ta nghe tới tiếng đánh nhau tới đây một lát công phu, có thể nói trong thời gian ngắn như vậy đánh chết địa tôn trung kỳ cường giả, nhất định là thiên tôn cấp cao thủ làm. Ba đại tông môn tông chủ hoặc Minh Vũ. Lão ngũ nghi hoặc nói, chú ý cảnh giới cao thủ kia khả năng còn chưa đi. Lão ngũ ngồi xổm xuống dùng huyệt khí dò xét tình huống trong cơ thể Tịch Dương, thoáng biến sắc. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ lát bấy, như là vật gì trong thân thể lộ tung, ngoài mặt thân thể cự nhìn còn đầy đủ, chỉ là nơi này có một cái lỗ hổng như là ám khí lưu lại. Người giết Tịch Dương không phải chuyện đùa, không giống tông chủ ba đại tông môn hay là Minh Vũ, nhưng mà thủ đoạn không dưới bọn hắn. Chẳng lẽ nội Tây Vũ Đế quốc còn có thiên tôn cấp cường giả thứ năm? Người này ý muốn thế nào? Ở nơi này giết Tịch Dương, Thiên Khôi Tinh Tông tuyệt không từ bỏ ý đồ. Cái phiền toái này sợ bảo rơi trên đầu Dược Tôn. Lão ngũ chậm mặc nói, khả năng cũng là vì Dược Tôn luyện chế đan dược mà tới. Chó cắn chó, đi về trước đi, đem chuyện này nói cho Dược Tôn. Lão lục là một cái trưởng quanh ra một cái hố to trên mặt đất, đem thi thể Tịch Dương thả vào dùng bùn đất chôn, đem dấu vết chiến trường xung quanh xử lý, sau đó lướt gấp mà đi. Thiên tôn cấp cường giả thần bí này khả năng còn đang ở trên đảo, bọn họ cần phải đề phòng mới được. Như vậy bảy gã địa tôn cường giả bọn họ liên thủ còn có thể chiến một trận, nếu bị tiêu diệt từng bộ phận, cái này thì là phiền toái. Thần hồn nhìn ba cái địa tôn cao thủ rời đi, Diệp Thần đem thần hồn thu về tới biệt viện của mình. Cái chết của Tịch Dương chỉ là khúc nhạc sau đầu trước khi bão tố tới. Người Thiên Khôi Tinh Tông chẳng biết lúc nào sẽ tới. Diệp Thần tiếp tục gia tăng tu luyện, trước đem tu vị trước mắt củng cố rồi nói sau. Cùng với Tịch Dương chiến đấu một trận, Diệp Thần đối với thần hồn cùng có phi đao, đều có một ít lĩnh hội hoàn toàn mới. Thần hồn chiến đấu dùng chiến đấu bình thường có chỗ bất đồng. Ở lúc chiến đấu bị kích động mãnh liệt, ảnh hưởng tới sức chiến đấu, cho nên phải làm cho thần hồn càng thêm vững chắc mới có thể ứng phó chiến đấu càng kịch liệt. Về phần phi đao, Diệp Thần phát hiện công dụng khác của phi đao, chỉ cần phi đao trúng mục tiêu đối thủ có thể đem huyền khí ở lại cơ thể đối thủ, mình nghĩ liệu vừa động có thể làm lộ. Các phát hiện mới này trong chiến đấu rất có hữu dụng. Một khi bị phi đao trúng mục tiêu, cơ thể đối thủ liền bị mai phục một cái quả bom hẹn giờ. Nhìn túi càn khôn Tịch Sương một chút, trong đó có hơn 2 vạn tụ khí đan, còn có 300 ngưng khí đan. Trừ lần đó ra có một cái kiện nhất phẩm linh bảo Trường Kiếm. Diệp Thần đem những cái vật này thu vào, ném vào không gian bao tay. Về phần cái con thổ phù tử kia, tạm thời không dùng được, để nó lại trên đảo tự mình kiếm ăn. Cùng thường ngày đồng dạng, Diệp Thần lại trở về phòng luyện đan. Sắc mặt Hiền Giật Dược Tôn cùng Lê Hủ có chút ngưng trọng. Thiên tôn cấp cường giả thần bí xuất hiện làm cho bọn hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Nhân phẩm đan dược lập tức muốn luyện chế thành, không biết dẫn phát phong ba lớn thế nào. Lê Hủ đi tìm Minh Vũ tới, lão phù có chuyện muốn nói với hắn. Hiền Giật Dược Tôn nói, hắn làm ra quyết định tuy Minh Vũ cũng muốn nhân phẩm đan dược, nhưng ít ra là bận tâm thân phận giao tỉnh sẽ không cường đoạt, những người khác liền không tốt nói chuyện. Hiện giờ Dược Tôn có 7 vị địa tôn cấp, thế có thể cản được thiên tôn cấp cường giả, nhưng mà khó bảo toàn được chuyện ngoài ý muốn. Nghe bọn người lão ngũ lão lục nói, thiên tôn cường giả thần bí kia thủ đoạn kinh người, sợ là không dưới Minh Vũ. Vâng, ta lập tức đi. Lê Hủ gật đầu vội vàng rời đi. Ước chừng 1 giờ, Minh Vũ đại đế cùng Lê Hủ cùng nhau vào phòng luyện đan. Hoàng đế thế gian này cùng với trong trí tưởng tượng của Diệp Thần không cùng một dạng. Diệp Thần nguyên lai tưởng rằng hoàng đế là rất chú ý phô trương, bên ngoài thị vệ phần đông cùng lứa đi theo, mà Minh Vũ đại đế là độc lai độc vãng, ngoài trừ một thân kim sắc còn có khí thế thượng vị giả, có điểm không giống với người thường ra liền không nhận ra gì đặc biệt. Bản thân Minh Vũ đại đế chính là một cái thiên tôn cấp cường giả, sau lưng một cái đống hộ vệ có cái gì dùng? Chương 237 Trực diện Minh Vũ. Sau khi hắn đi vào, cùng mấy Hiền Giật Dược Tôn gật đầu ý bảo, quay đầu đánh giá Diệp Thần. Thoáng qua Diệp Thần, anh khí bức người, mục nhược thần tinh, có vài phần hương vị phiêu nhiên xuất thần. Nhưng mà tổng thể mà nói, cùng mấy thiếu niên bình thường không ra biệt, của hắn có chút nghi hoặc. Chính thiếu niên này cầu đến từ Kim Thần Ngư, dẫn phát đế đồ phong ba sao? Không biết Dược Tôn tìm ta có việc gì? Minh Vũ đại đế xoay người nhìn Hiền Giật Dược Tôn hỏi. Tối hôm qua chỗ này của ta xảy ra một việc, Thiên Khôi Tinh Tông Tịch Dương chẳng biết tại sao trên đảo của ta ở trong rừng cây bị giết. Căn cứ suy đoán của ta, kẻ giết hẳn là một cái thiên tôn cấp cường giả. Tiếp qua một ngày nữa đan dược xuất điện thành, cho nên mời người tới hộ pháp. Hiền Giật Dược Tôn ngừng trọng nói. Thiên tôn cấp cường giả? Minh Vũ đại đế thận sắc vừa động nói, chẳng lẽ Thái Ất Kiếm Tông tông chủ? Căn cứ thương thế của Tịch Dương phán đoán, người lọ thủ đoạn sát nhân có chút quỷ dị, sử dụng một cái trường đao, còn có một ngọn phi đao, không giống như tông chủ bát đại tông môn gây lên. Hiền Giật Dược Tôn lắc đầu, đương nhiên Minh Vũ có thể bài trừ trường đao cùng phi đao. Minh Vũ đại đế khẽ nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua cảnh lộn Tây Vũ đế quốc có thiên tôn cấp cường giả sử dụng trường đao cùng phi đao, chẳng lẽ là thiên tôn cấp cường giả được khắc đèn vào? Ngoài trừ tông chủ bát đại tông môn còn có hắn, đế đồ còn lại một cái thiên tôn cấp cường giả chính là người thiên đồ thương hội. Nhưng mà thiên đồ thương hội sinh ý khắp đông đại lục, không tham dự tranh chấp, sẽ không bị cấp đoạn đan dược mà cuốn vào. Hơn nữa thiên tôn cấp cao thủ kia sử dụng là kiếm. Vuốt cằm nói, đan dược ngày mai luyện chế thành công, ta ở nơi này dùng một ngày có cơ hội mà nói gặp lại cao thủ kia. Hiện giờ Dược Tôn gật đầu nói, địa phương đơn sơ không thể so với hoàng cung đại nội, người tùy ý à. Hiện giờ Dược Tôn đối với Minh Vũ đại đế không phải cách sáo, có thể thấy được song phương giao tình không tệ. Đúng rồi, Dược Tôn có một ít đồ vật muốn giao cho người. Minh Vũ đại đế xuất ra phong thư đưa cho Hiền Giật Dược Tôn. Đây là cái gì? Hiền Giật Dược Tôn nghi hoặc nhìn thoáng qua Minh Vũ đại đế. Đem vài phong thư mở ra, rõ là chữ viết của bọn Lôi Nghị Hách Phong. Có vài phong là bảo Hách thị gia tộc chuyển sao cho Thái Ất Kiếm Tông, Thanh Vân Tông, Lưỡng Đại Tông môn. Có vài phong là liên lạc gia tộc. Cái này thuộc hạ của ta chặn được. Ở đêm phong tỏa Minh Hồ đó, bọn họ phát hiện trên đảo có người đưa tin ra, liền bắn chết mấy cái. Minh Vũ đại đế nói. Hiện giờ Dược Tôn càng xem càng giận, kìm không được, tay cầm thư càng không ngừng run rẩy. Loại phản bội này làm cho hắn đau nhức triệt để nội tâm. Uổng công ta đối với bọn họ tốt như vậy, bọn họ rõ ràng một chút không niệm tình thầy cho. liên lạc ngoại nhân đối phó với ta. Thiên giả Diệp Tôn giận tí mặt. Trước hắn mặc dù đối với bọn Lôi Nghị có chỗ ngờ vực vô căn cứ, nhưng kể chung không nguyện ý tin tưởng bọn người Lôi Nghị sẽ phản bội mình. Nhưng hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, hắn không thể không tin. Diệp Tôn hạ người vong ân phụ nghĩa nhảy, mặc dù không giết cũng lại nhanh chóng trục xuất sư môn cho thỏa đáng. Nếu như mà Diệp Tôn không muốn tự thân động thủ, ta có thể giúp. Mình Vũ Đại Đế lạnh nhạt nói, nội tâm thầm nghĩ. Hết giờ Diệp Tôn thực sự là lòng dạ đàn bà, đổi lại là hắn. Nếu như phân tử thân tử phản bội, tất nhiên giết không tha. Hết giờ Diệp Tôn thu hồi thư tín, thật sắc có chút xa sút tinh thần cùng tiêu điều, khoát khoát tay nói, việc này để ta suy nghĩ một chút. Mình Vũ Đại Đế biết rõ tính nét của Hiên Giật Dược Tôn, không quấy rầy Hiên Giật Dược Tôn nữa, miễn cho ảnh hưởng Hiên Giật Dược Tôn luyện đan. Bất quá tới cấp bậc như Hiên Giật Dược Tôn, chắc là sẽ không thụ tâm tình ảnh hưởng mà tạo thành luyện đan thất bại. Cùng Hiên Giật Dược Tôn nói xong, Mình Vũ Đại Đế đứng dậy hướng Diệp Thần đi tới, trên mặt treo cái tiếu dung nhàn nhạt ấm áp. Diệp Thần đang vận chuyển huyền khí tu luyện cảm giác Mình Vũ Đại Đế tới, mở to mắt. Mình Vũ Đại Đế tuy là tiếu dung chân thành, nhưng mà có thể cảm nhận loại khí thế uy nghiêm nhàn nhạt, tâm niệm nhất chuyển. Mặc dù đối phương là một cái đế vương, nhưng mà làm cho mình quỳ xuống là tuyệt không có khả năng. Bình sinh chỉ là lạy thiên địa cha mẹ, những người khác quyết không quỳ. Bất qua lễ tiết bình thường vẫn phải có, dù sao ân thị hoàng tộc sau lưng Mình Vũ Đại Đế là gia tộc lớn nhất cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc. Chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Thế thân giả bộ như muốn đứng dậy, không cần, nơi này không phải hoàng cung, không cần lễ tiết. Mình Vũ Đại Đế cười nhạt một tiếng nói, trong đôi mắt hiện ra một cái đạo ánh sáng nhạt. Hắn nhìn ra Diệp Thần cũng không thực sự muốn đứng lên. Một người thiếu niên 17 tuổi, 18 tuổi, mặt đối với mình rõ ràng có thể trấn định như vậy, không sợ hãi chút nào, tất nhiên là có chỗ dựa. Đối mặt với Thiên Tôn cường giả uy áp, mặt không đổi sắc. Thật chỉ có thực lực thập sai sao? Chỉ sợ tất cả mọi người là xem thường thiếu niên trước mắt này. Tạ bệ hạ. Diệp Thần cùng thành nói, ngẩng đầu đánh giá Mình Vũ Đại Đế. Trung niên trước mắt này hơn 40 tuổi, tướng mạo oai hùng, khí độ bất phàm, trên người lộ ra một cái gỗ sắt và khí nhàn nhạt. Mình Vũ Đại Đế nhấc lên áo góc, xếp bằng một cái bồ đoàn trước Diệp Thần. Ta nghe ân bương túc nói về người, thiếu niên anh tài thiên phú hơn người, hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm. Mình Vũ Đại Đế mắt sáng như đuốc nhìn phía Diệp Thần, giống như là muốn nhìn ra thứ gì. Nói tới ân mông điển, định ý lòng Diệp Thần thoáng dạo nói, đó là ân bương gia quá khen. Ân bương túc nói như vậy tất nhiên có đạo lý. Mình Vũ Đại Đế cao giọng cười, mà ngay cả chấm thời điểm như ngươi cũng không có tu vị như người vậy, ngươi không cần phải khiêm tốn. Bệ hạ tìm ta không phải là nói thứ này, không biết bệ hạ tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần mở miệng hỏi. Phỏng đoán ý của Mình Vũ Đại Đế, lúc hắn nói chuyện cực kỳ thúy. Không có chuyện gì, Dược Tôn đã ăn dược, ngày mai sẽ có thể luyện chế hoàn toàn, chấm phải ở chỗ này hộ pháp, tìm ngươi tùy tiện nói chuyện phiếm. Mình Vũ Đại Đế cười nhạt một tiếng nói, đối với Diệp Thần mạo phạm lờ đánh, thiên tài tóm lại là có chút tỳ khí, xúc động nói, ngày gần đây ta mở ra vài cái sách cũ thuộc ngàn năm trước. Diệp gia tại cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc coi như là một cái đại gia tộc, cùng ân thị hoàng tộc có quan hệ thông gia, chỉ là sau đó có chút xuống dốc, thật là đáng tiếc. Không nghĩ tới Diệp gia đoạn thời gian này có thể trọng trấn uy danh, chính là Tây Vũ Đế Quốc ta chỉ phúc. Chương 238 Giang Sơn Quốc Gia Đức Giả Cư Trì phần 1. Diệp Thần sững sờ, Mình Vũ Đại Đế rõ ràng ngay cả ngàn năm trước quan hệ thông gia cũng là chuyện xa, đây là muốn chấp nối lại sao? Nếu như Mình Vũ Đại Đế thực nhớ tình cũ thời điểm Diệp gia xuống dốc, thế nào là không giúp Diệp gia một chút? Nếu như Diệp Thần thì ở thế giới này lớn nên nói không chừng bị Mình Vũ Đại Đế lừa gạt. Đối với Mình Vũ Đại Đế cảm động rơi nước mắt mà dập đầu lễ bái, nhưng Diệp Thần không phải là người cổ hủ trung quân. Bệ hạ nói quá lời, Diệp gia ta bất quá chỉ là một tiểu gia tộc ở Đông Lâm quận, chưa từng đối với quốc gia có cống hiến. Về phần Tây Vũ Đế Quốc chỉ phúc lại là càng không thể nói. Tiểu gia tộc sinh tồn là cực kỳ không dễ, dưới mắt cũng chỉ là miễn cưỡng ở Đông Lâm quận đứng vững gót chân mà thôi. Đa tạ bệ hạ nhớ tình cũ, Diệp Thần nghĩ tích như là cái gì nói lấy. Dù đối phương là vua một nước, nhưng mà có Hiền Giật Dược Tôn làm tấm mộc, thần hồn của mình cũng có thực lực thiên tôn sơ cấp. Mặc dù đánh không lại Mình Vũ Đại Đế, ít nhất cũng là có quyền nói chuyện. Thần sắc Mình Vũ Đại Đế chậm lại. Tuy Diệp Thần tuổi còn trẻ, nhưng mà so với tưởng tượng của hắn còn khó đối phó hơn. Nếu như hắn thực bày ra tư thế đế vương, nhất định sẽ náo cương. Diệp Thần thiên phú như vậy, tương lai ít nhất là thiên tôn cấp cường giả, nếu có thể lôi kéo đương nhiên là tốt nhất, dù không thể lôi kéo cũng phải cùng hắn giao hảo. Đối với cường giả đỉnh cao chính thức mà nói, thân phận hoàng đế căn bản không có gì dùng. Tây Vũ hoàng tộc bất quá là một cái đại võ đạo tế gia mà thôi. Minh Vũ đại đế híp mắt lại cười nhạt một tiếng nói, tạm không nói tới thứ này. Ngày gần đây trẫm lo âu phiền ưu, đế đô không thể an bình. Tả thừa tướng Khâu Anh rõ ràng bị người ta ám sát, đối với Tây Vũ đế quốc mà nói đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghe nói tả thừa tướng cùng Ân Mông Điền Phương Túc còn người nữa từng có một cái chút đụng chạm. Tuy không anh thư thông địch quốc, nhưng dù sao cũng là tà thừa tướng Tây Vũ đế quốc, cho dù xử lý cũng phải doán tự thân chủ động. Không giải thích được đã bị giết như vậy, cái này là không khác đánh mặt Minh Vũ đại đế. Cũng có trách Minh Vũ đại đế tức giận. Diệp Thần cùng Khâu Anh từng có quan hệ, đây là liên lạc ở với trên đạo xuất hiện thiên tôn cường giả thần mỹ. Cho dù không phải là Diệp Thần giết, chỉ sợ là Diệp Thần khó có thoát liên quan. Lòng Diệp Thần máy động, chẳng lẽ là Minh Vũ đại đế đoán được mình làm? Nghĩ tới đây, mình không có lưu lại chứng cứ. Cho dù là Minh Vũ đại đế muốn đối với Diệp Sa ra tay, hiện tại Diệp Sa tránh ở núi sâu, Minh Vũ đại đế cũng tìm không thấy. Ý nghĩ vừa chuyển, chuyện này mình đánh chết cũng không thừa nhận. Minh Vũ đại đế lại có thể làm hắn thế nào? Tiếp tục nói, bệ hạ hiểu lầm, ta cùng thả thừa tướng trong lúc đó căn bản không tính là đụng chạm, càng không nói tới tử thù. Sao biết mạo hiểm đi phú quý? Tả thừa tướng ám sát, huống chi thực lực của ta căn bản không có khả năng giết được tả thừa tướng. À, phải không? Minh Vũ đại đế nhàn nhạt lướt qua Diệp Thần từ chối cho ý kiến. Ánh mắt Minh Vũ đại đế làm cho ra đầu Diệp Thần có chút run. Chuyện này từ đó thôi, không đề cập. Minh Vũ đại đế từ trên mặt bàn cầm lấy ly trà hớp một ngụm nói, Diệp Thần còn tưởng Minh Vũ đại đế điều tra rõ việc này, không nghĩ tới cơ như vậy mà mây trôi nước trời bỏ qua. Minh Vũ đại đế nói, Diệp Thần nghe thế nào cũng ngạc cảm thấy không được tự nhiên. Giống như Minh Vũ đại đế nhận định người chính là hắn giết, nhưng Minh Vũ đại đế hào phóng không truy cứu. Ngược lại, mình lăng không thiếu Minh Vũ đại đế một cái phần đại nhân tình. Diệp Thần buồn bực, những cái gia hỏa thường niên trà trộn triều đình từng người là không dễ chọc. Nghĩ nghĩ, Minh Vũ đại đế đã ám hiệu như vậy là có hảo ý giao hảo, mình cũng không cần phải lăng không chọc một cái thiên tôn cấp cường giả. Nghe nói Diệp Thần tài câu cá cực cao, lần đầu câu cá rõ ràng đem tích tử kim thật ngư câu đi, nên nếu có cơ hội cùng chậm một chỗ câu cá thế nào? Chậm muốn nhìn người tài câu cá có như đột đại thần hồ kỳ kỹ như vậy không? Minh Vũ đại đế giọng điệu hỏa hoãn, bộ dáng có chút hào hứng. Cái này bất quá chỉ là vận khí mà thôi. Diệp Thần tâm niệm vừa động, Minh Vũ đại đế nguyên lai còn có ý đồ như vậy, cảm thấy hiểu rõ. Vận khí, chậm không nhận ra đó là vận khí. Minh Vũ đại đế cười lắc đầu, Tử Minh Hồ chính là tổ tông ta phát hiện, ở trong tay Ân Thị hoàng tộc ta truyền thừa qua mấy ngàn năm, đời đời tại Tử Minh Hồ câu ra cá, nhiều không kể xiết, chỉ là lớn nhất bất quá là dài ba chỉ chân quý nhất, bất quá là thất thải thiên hồng ngư, chưa bao giờ câu ra từ kim thần ngư. Tổ tông Ân Thị hoàng tộc có thể câu ra cá lớn cũng không có chỗ nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Trong cơ thể người câu cá huyền khí càng là tinh thuần, càng dễ dàng câu cá. Ân Thị hoàng tộc khống chế Tử Minh Hồ mấy ngàn năm, đối với Tử Minh Hồ hiểu rõ viễn siêu người ngoài, một cái câu liền nói sang huyền cơ. Người đã có thể câu ra từ kim thần ngư, khẳng định người có thể câu ra các loại cá hiếm quý. Từ Minh Hồ này chính là Ân Thị hoàng tộc ta khống chế. Nếu Ân Thị hoàng tộc ta đóng cửa Từ Minh Hồ, bất luận kẻ nào đừng mơ tới gần, cũng là vô pháp bên trong câu cá. Nếu như trong Từ Minh Hồ câu cá, chấm cục người phân chia 5 năm thế nào? Minh Vũ đại đế nói, dùng hắn một thần phận đế vương nói như vậy rất là hạ giá. Tử Minh Hồ này một mực bị Ân Thị hoàng tộc khống chế, nhưng hết lần này tới lần khác thu hoạch rất ít, phòng thủ bảo sơn, lại là nhìn xem gia tộc từ suy yếu, thượng nhân không để ý tâm tình Minh Vũ đại đế. Ta có chuyện khó hiểu, Tử Minh Hồ này chính là một cái tử hồ, diện tích không bao la bát ngát, vì sao bệ hạ không sử dụng nhân lực đem hồ nước dẫn lưu bên ngoài? Chẳng phải là muốn cá gì có phải vớt cá đó sao? Cần gì đến bên hồ câu cá? Diệp Thần không có trực tiếp đáp ứng Minh Vũ đại đế. Chuyện như vậy tổ tông Ân Thị hoàng tộc từng làm. Tử Minh Hồ này nhìn qua là tử hồ, nhưng kỳ thực dưới mặt đất có dấu nước mạch ngầm, đem hồ nước dẫn căn bản không cách nào đem hồ nước tháo sạch. Cá trong hồ rất có linh tính, lúc dẫn lưu tất cả là lợn ra xa, hao phí đại lượng nhân công lại lấy tới một cái hai con tiểu ngư bình thường nhất, không có lời. Nghe nói trong Tử Minh Hồ có dấu thượng cổ trọng bảo, nếu có thể đem hồ tháo nước đã sớm làm vậy. Chương 239 Sàng Sơn Quốc Giả Đức Giả Cư Chi Phần 2. Minh Vũ Đại Đế nói, thấy Diệp Thần không trả lời, hắn không tiếp truy vấn. Minh Vũ Đại Đế đưa ra phần truyền nào nằm đã là buông ra thể duyện, bởi vì loại cá trong Tử Minh Hồ quá mức hiếm quý, hấp dẫn quá lớn, hắn mới đưa ra đề nghị như vậy. Trong Tử Minh Hồ giấu thượng cổ trọng bảo, lòng Diệp Thần vừa động nghĩ nghĩ, thân hồn của mình cũng vô pháp tiến vào nước hồ, cho dù là đáy hồ có trọng bảo hắn cũng không thể xuống. Hiện giờ Dược Tôn của Minh Vũ Đại Đế từng có hiệp nghị, môn hạ đệ tử Hiên Giật Dược Tôn từ trong hồ cá cầu xa đều về Hiên Giật Dược Tôn môn hạ tất cả. Theo lý thuyết, mặc dù Diệp Thần cầu linh cá hoàn toàn không cần phân cho Minh Vũ Đại Đế một nửa, nhưng mà đáp ứng Minh Vũ Đại Đế đề nghị tựa hồ cũng không có chỗ hỏng gì. Minh Vũ Đại Đế lấy lợi ích cùng mình buộc chặt chung một chỗ, từ đây về sau phát sinh chuyện gì đó cũng có thể mượn nhờ Minh Vũ Đại Đế thiên tôn cường giả. Thực lực mình còn yếu, trước mượn lực Minh Vũ Đại Đế làm mình an toàn quá độ đến thiên tôn cấp cường giả rồi nói sau. Bằng không cường địch tối, không đủ thực lực sợ là hữu tử vô sinh. Đợi sư tôn luyện dược xong, có thời gian mà nói ta sẽ đi. Diệp Thần đáp ứng xuống, Minh Vũ Đại Đế có chút vuốt cằm. Dù sao thân phận địa vị cao nhiều năm như vậy, nghe được Diệp Thần đáp ứng cũng không có vui mừng lộ rõ trên mặt. Diệp Thần đáp ứng hợp tác, quan hệ của song phương lập tức tới gần hơn nhiều. Minh Vũ Đại Đế chính là biết rõ Tử Kim Thần Ngư cũng không phải loại cá hiếm quý nhất trong Tử Minh Hồ, mặc dù biết nhưng một mực đều cầu không có được, lại có thể làm gì. Mình Vũ Đại Đế này tự giữ thân phận, không giống người lôi nghị kia ti tiện xấu xa. Diệp Thần mới là chịu đáp ứng hợp tác. Nếu như là người bọn lôi nghị, đừng nói chia 5 năm, coi như là cho mình tỷ lệ cao tới đâu, Diệp Thần cũng không đồng ý. Dù đối phương có là thiên tôn cấp đỉnh phong cường giả, kế tiếp nói chuyện liền là tùy ý nhiều hơn. Diệp Thần nguyên bản cho lấy tầm cũng đã rơi xuống. Nếu như ngồi của Thiên Khôi Tinh Tông đánh lên cửa, Minh Vũ Đại Đế không có khả năng không ra tay. Thiên Khôi Tinh Tông tông chủ mặc dù là thiên tôn cấp cường giả, nhưng mà so sánh với Minh Vũ Đại Đế chỉ sợ thua một bậc. Minh Vũ Đại Đế cùng với Diệp Thần đàm đạo võ đạo. Diệp Thần xuống cái cầu đạo sinh nhất hù người khác, thoáng còn có thể chính thức đàm luận tới võ đạo cảnh giới. Hắn cùng những cái cao thủ lĩnh hội võ đạo trần nghĩa kia còn kém một ít, dù sao đối với đạo lĩnh hội còn phải theo tuổi lịch duyệt tăng trưởng mà thành thục. Diệp Thần trước mắt mới là 17 tuổi mà thôi. Nghe Minh Vũ Đại Đế nói về binh phạt một đạo, Diệp Thần cũng có rất nhiều lĩnh hội. Diệp Thần chỉ sợ là lĩnh hội võ đạo chân ý, không biết người lĩnh hội là cái gì. Minh Vũ Đại Đế mở miệng hỏi, lĩnh hội võ đạo chân ý càng là cao thâm, tu vị tăng càng nhanh. Diệp Thần tuổi còn trẻ có tu vị như vậy, lĩnh hội võ đạo chân ý khẳng định không đơn giản. Ta lĩnh hội chính là thiên địa chi đạo, thiên diễn pháp tắc, vạn vật tạo hóa. Diệp Thần trầm tư chốc lát nói, cái này cũng không có gì. Minh Vũ Đại Đế suy nghĩ một chút, vẻ mặt trinh trọng, thiên địa chi đạo, cái này vô cùng có khả năng là một cái loại võ đạo chân ý cao thâm giỏi hơn binh phạt. Năm đó hắn linh ngộ ra võ đạo chân ý binh phạt, bị vạn dân Tây Vũ Đế Quốc truyền tụng. Tất cả mọi người cho rằng hắn là Tây Vũ Đế Quốc ngàn năm nhất ngộ võ đạo kỳ tài. Ở dưới vô số linh dược tầm bồ, thời điểm 20 tuổi đột phá thập giai, không nghĩ tới Đông Lâm quận một diệp sa bảo nho nhỏ, rõ ràng một người tu luyện so với mình nhanh hơn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lời này quả không giả. Diệp Thần còn có địa vị diệp sa trong suy nghĩ Minh Vũ Đại Đế lại là bay thêm một cái tầng thứ. Tây Vũ Đế Quốc đang thời buổi rối loạn, loạn trong giặc ngoài, nhất là đối mặt với Nam Man Quốc bức bách, một đường liên tiếp bại lui, cao thủ tử thương vô số, tái chiến xuống dưới muốn là gặp phải quốc phòng. Cho nên hắn đối với cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc sinh ra mỗi một cái cao thủ đều là cực kỳ trọng thị. Thiên phú những cao thủ kia cùng với Diệp Thần so sánh là thua kém rất nhiều. Tây Vũ Đế Quốc thế ra lập lạp, ba đại tông môn cưỡng bách triều đình. Diệp Thần thấy hai cái chữ quốc cũng xa thế nào. Minh Vũ Đại Đế nhìn Diệp Thần giọng ngừng điệu hỏi thăm. Diệp Thần trầm mặc sau nửa ngày hồi lâu mới nói, không có quốc nào có xa, còn xa lông mọc còn trôi đầm cây. Diệp Thần không thừa nhận cũng không được, những lời này rất có đạo lý. Nếu như Man Quốc đánh vào Tây Vũ Đế Quốc, Diệp Sa là thành viên của Tây Vũ Đế Quốc chỉ sợ là tao ngộ tai họa ngập đầu. Nghĩ tới người Man Quốc trước là ám sát phụ thân, Diệp Thần biết rõ mình coi như là không muốn cuốn vào quốc cùng quốc tranh chấp chỉ sợ là thần bất do kỷ. Minh Vũ Đại Đế lông mày giãn ra, cười sắc sảo một tiếng, thật sắc vui sướng nói, hảo hảo hảo, Tây Vũ Đế Quốc cuối cùng cũng có một chút hy vọng. Ta cũng không phải là ủng hộ ân thị, chỉ là nhận đồng Tây Vũ Đế Quốc. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thẳng Minh Vũ Đại Đế, Nghe được Diệp Thần nói, Minh Vũ đại đế giật mình sững sờ một lát. Nếu trên triều đình có đại thần dám trước mặt hắn nói như vậy, hắn khẳng định dưới sự giận dữ trực tiếp ban chết. Nhưng nghe Diệp Thần nói ra, hắn cũng không có ảo não gật đầu nói: "Ta hiểu được, bất quá cái này không quan hệ. Nếu như ân thị ta bị Man Quốc giật tộc, ta tình nguyện Tây Vũ đế quốc rơi vào tay thế gia quốc lội nào đó. Gia quốc Giang Sơn, năng giả cư chi, nếu rơi vào tay Man Quốc, Tây Vũ đế quốc sợ rằng sẽ là sinh linh đồ thán." Không nghĩ tới Minh Vũ đại đế lại là có trí tuệ rộng rãi tới vậy. Diệp Thần đối với Minh Vũ đại đế lau mắt mà nhìn. Thời điểm Diệp Thần nói câu kia còn tưởng là Minh Vũ đại đế là nổi giận lôi đình, không nghĩ tới Minh Vũ đại đế là phản ứng như vậy. Đã có tâm nhớ dần chúng Tây Vũ đế quốc, hắn xem như là hoàng đế tốt. Gia quốc Giang Sơn, có đức giả cư chi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói: "Có đức giả cư chi?" Minh Vũ đại đế lắc đầu bật cười. Diệp Thần quá mức ấu trí. Chứng kiến biểu lộ của Minh Vũ đại đế, Diệp Thần đoán được Minh Vũ đại đế nghĩ thế nào, mỉm cười. Hắn không cần thuyết phục Minh Vũ đại đế, ngược lại đàm luận vấn đề khác: "Con bạch hổ trên người người là yêu thú cấp mấy?" Ánh mắt Minh Vũ đại đế rơi vào bờ vai Diệp Thần hỏi.